Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1298, chương 1275 Superman giác ngộ. Đại Racher cùng tạp kéo hấp tấp gian cao tốc phi hành vẫn là dẫn động quân đội chú ý. Vài giá chiến đấu cơ đang ở các nàng phía sau mãnh truy, mặt đất radar phán định các nàng cùng xâm. Lấn phần lớn sẽ ngoại tinh nhân là một đám. Đứng đắn người địa cầu ai sẽ phi a? Này hai cái sẽ phi nhất định là ngoại tinh nhân. Cái này logic quan hệ cơ bản không có khuyết điểm lớn. Này liền dẫn tới hai cái tiểu cô nương phi hành đường nhỏ thượng các loại phòng không cảnh báo vang. Cái không ngừng, tạp kéo chính là cái ngoan ngoãn nữ. Cử cái phi cơ đều cùng giống làm ăn trộm. Giấu đầu lòi đuôi, hận không thể đem mặt chắn thượng. Hôm nay hoàn toàn là vì ở tân bằng hữu trước mặt khoe ra. Hơn nữa nữ hài lẫn nhau chi gian về điểm này không chịu thua tâm lý quấy phá. Bay ra tới thời điểm căn bản không nghĩ lại. Lúc này mặt đất cảnh báo một vang. Nàng trực tiếp há hốc mồm, chính mình còn muốn che giấu tung tích ở đô thị sinh hoạt. Chính mình còn muốn đi làm. Còn phải cho lão bản lấy cà phê. Còn phải làm hảo phóng viên công tác này a. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Gì? Ta mới chú ý tới. Nguyên lai các ngươi nơi này đối siêu năng lực giả cũng là thái độ đối địch a. Các ngươi là che giấu tung tích sinh hoạt ở người thường. Ta có phải hay không làm ngươi bại lộ? Đại Racher hậu chi hậu giác. Lúc này mới chú ý tới nơi này vấn đề, nàng cảm thấy chính mình giống như làm một kiện sai sự trong. Tương lai thời gian kia điểm, tên nàng ở cao tầng mặt cơ hồ không người không biết. Người thường biết nàng người cũng không ở số ít. Nàng tưởng giấu cũng giấu không được, tới rồi hiện tại thời gian này điểm cũng không có giấu giếm. Thoải mái hào phóng liền đi ra, có thân cha mặt mũi. Nàng chưa bao giờ cho rằng chính mình yêu cầu giấu giếm thân phận thật sự, tư duy cố hữu. Làm nàng cho rằng tất cả mọi người là như thế này. Này liền đem Superman tỷ đệ nho nhỏ mà hố một phen, phía trước nàng thở phì phì bay ra tới thời điểm. Gặp Superman. Theo sau lại gặp siêu nữ. Lúc ấy Đại Racher cảm giác phi thường chấn động. Cái này vũ trụ thật cường a. Tùy tiện ở trên đường gặp được hai người liền cùng chính mình không sai biệt lắm. Theo sau phát hiện. Hai vị này không phải người qua đường. Nàng lại cho rằng này hai người là địa cầu người thủ hộ linh tinh nhân vật. Nhưng hiện tại xem kia. Hai giá vẫn luôn ở dùng cơ pháo nhắm chuẩn các nàng chiến đấu cơ. Đại Racher liền không như vậy suy nghĩ. Chính mình gặp được hai người kia khả năng. Đại khái. Giống như. Có lẽ chính là cái này tinh cầu mạnh nhất. Hơn nữa hai người thân phận còn không thấy được quang. Chính mình vận khí cũng không biết là hảo vẫn là hư. Nàng có điểm vò đầu. Cùng đầy mặt mộng bức tạp kéo bất đồng. Đại Racher có phong phú bị truy kích kinh nghiệm. Nhân loại binh lính. Máy móc binh lính. Xe thiết giáp. Xe tăng, chiến đấu cơ, đạn pháo, độc khí đạn, tuần tra đạn đạo, ở cái kia biến mất tương lai. Nàng bị đủ loại đồ vật truy quá. Mắt thấy tạp kéo kinh hoàng thất thố tựa hồ không biết nên làm cái gì bây giờ. Đại Racher thực giảng nghĩa khí. Lập tức gánh vác khởi hấp thu thù hận nhiệm vụ, kế tiếp nàng tựa như hoa thức phi hành biểu diễn. Giống nhau, các loại giả động tác. Các loại huyễn kỹ xảo, nàng lôi kéo hai quả rắn đuôi chuông đạn đạo. Làm ra muốn tập kích mặt đất căn cứ tư thế. Theo sau thừa đối phương phát chặn lại đạn đạo khoảng cách. Đại Racher túm tạp kéo từ hỗn loạn một mảnh hiện trường thành công thoát đi, như vậy lăn lộn. Hai cái tiểu cô nương cũng không dám tốc độ cao nhất phi hành. Các nàng đến phần lớn sẽ thời gian liền so mong muốn chậm một chút, phần lớn sẽ hiện tại cái này kêu. Một cái náo nhiệt a, gần chỉ có một con thuyền ngoại tinh phi thuyền. Còn không phải cái gì đại hình chiến đấu phi thuyền, mà là bảy đua tám thấu. Dùng các loại tài liệu cải tạo ra chiến hạm vận tải. Ngay cả như vậy, ngoại tinh phi thuyền xuất hiện vẫn là khiến cho thật lớn khủng hoảng, phần lớn sẽ thị dân còn làm. Không được Marvel thế giới New York thị dân như vậy bình tĩnh. Giao thông hoàn toàn tê liệt. Cục cảnh sát cùng quốc dân cảnh vệ đội điện thoại đã bị đánh bạo. toàn bộ nội thành Internet toàn bộ tê liệt, nhân loại vì này kiêu ngạo xã hội trật tự ở sợ hãi trước. Mặt lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ hỏng mất, buông ra nàng. Một cái thể tráng như hùng. Cánh tay thượng tất cả đều là xăm mình người da đen chuẩn bị cướp đoạt một nữ nhân túi sách. Kết quả chính là bị Captain America một quyền đả đảo, lại là ngoại tinh nhân. Thượng đế A, Banner tiến sĩ, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ khai thông giao thông. Này đường phố cùng bên cạnh con phố kia giao thông cần thiết bảo trì thông suốt. An Man, ưu tiên cứu trợ phụ nữ cùng nhi đồng. Tony, người biết nên làm cái gì bây giờ? Captain America đầy mặt bất đắc dĩ mà nhìn về phía ông bạn già. Hắn đặc biệt hoài niệm chính mình đánh nước Đức người khi tình cảnh. Hiện tại chính mình đi đến nào đều là ngoại tinh nhân. Loại này chiến đấu hắn thật sự không am hiểu a. Stark khóe miệng mang cười. Dựng thẳng lên ngón cái. Đương nhiên, tựa như ở New York giống nhau. Đúng vậy, cùng năm đó giống nhau. Captain America cùng Stark đều nhớ lại năm đó New York đại chiến khi tình cảnh. Đồng dạng là bị ngoại tinh nhân xâm lấn. Đồng dạng là kinh hoàng thất thố thị dân, bất đồng điểm ở chỗ. Năm đó xâm lấn New York ngoại tinh nhân rất nhiều. Mà hiện tại xâm lấn phần lớn sẽ ngoại tinh nhân căng đã chết cũng liền 10 cái. Năm đó xâm lấn New York Chitauri như là thọc một cái tổ ong vò vẽ giống nhau. Siêu cấp anh hùng toàn bộ toát ra tới một đống lớn. Liền Kingpin như vậy người xấu đều đi lên đầu đường tham dự chống cự. Mà hiện tại phần lớn sẽ chỉ có thể thấy chạy trốn dân chúng. Trừ bỏ bọn họ 4 cái. Không nhìn thấy bất luận cái gì sức chống cự lượng, đúng vậy. Superman lão huynh cũng không có trước tiên đuổi tới. Hắn còn ở vào quan vọng giai đoạn, nguyên bản hắn cùng tá Đức tranh đấu sẽ hỗn loạn cùng tộc A. Lý niệm A, cá nhân giá trị quan mấy thứ này. Cứu vớt phần lớn sẽ thị dân chỉ là tiện thể mang theo. Mấu chốt vẫn là tự thân giá trị quan cùng toàn bộ tộc đàn giá trị quan mâu thuẫn, hiện tại bởi vì Captain America đám người loạn nhập. Này trong đó logic, quan hệ hoàn toàn thay đổi, Stark cấp Superman giảng thuật chính mình tinh cầu. Chuyện xưa, nơi này có hắn não động, có Odin phân tích, còn có Nebula đối Eternal nhất tộc suy đoán, mấy thứ này hỗn hợp đến cùng nhau. Uukansu cuối cùng liền biến thành một cái thực tự do, thực dân chủ, thực khích lệ nhân tâm chuyện xưa, ở Stark cấp Superman giảng thuật chuyện xưa. Chính là một cái ngoại tinh nữ hài ở sinh ra thời điểm bị vứt bỏ ở địa cầu. Nàng vứt bỏ chính mình ngoại tinh thân phận, tán thành chính mình là một người địa cầu, cũng vì bảo hộ địa cầu mà chiến. Nàng có không thể địch nổi tiềm lực. Còn có một viên vàng tâm linh, lúc này cái này nữ hài đang ở vì toàn vũ trụ an nguy cùng chính. Mình tà ác tộc nhân, một cái kêu Thanos ra hỏa tử chiến, Superman đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn hoàn toàn tin câu chuyện này, thay đổi rớt chuyện xưa chung vai chính giới tính. Này còn không phải là đang nói hắn sao? Stark càng là đem Nebula một ít luận điểm tăng thêm suy luận. Đến ra một cái mấu chốt tính kết luận. Đó chính là Daisy phía trước hoàn toàn có thể đem Thanos lộng chết. Nhưng nàng lòng mang nhân từ. Tưởng cấp cái này cùng tộc nhiều một chút cơ hội. Cuối cùng gây thành hôm nay nguy hiểm cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ đại họa ở Stark lời nói. Nhân từ không được. Đối ngoại tinh người khoan thứ. Chính là đối người địa cầu tàn nhẫn. Người Clark lão huynh nếu là có cái gì tà ác cùng tộc trên đời nói. Ngàn vạn đừng do dự. Có thể cứu lại nói liền thử cứu một cứu. Nếu là gàn bướng hồ đồ, kia ở trước tiên đem cổ hắn bẻ gãy là được rồi. Hết chương.